Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, thám hiểm. 3. Bị hắc ưng sắc bén móng vuốt đánh trúng vương hổ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, bắn ra phù văn trường kiếm, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại hắc ưng thân thể bên trên, tại hắc ưng trên người lưu cái tiếp theo sâu sắc vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắc ưng miệng vết thương không ngừng chảy ra. Nhìn thấy vương hổ đụng phải hắc ưng công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, sợ vương hổ bị hắc ưng xử lý, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại hắc ưng trên người. Tại hắc ưng trên người lưu cái tiếp theo vết thương thật lớn, vô số máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, Chu Sơn chờ kim đan cảnh vũ giả, nhìn thấy vương hổ đụng phải hắc ưng công kích, cũng sợ vương hổ bị hắc ưng xử lý, nhóm người mình không còn cách nào đi cổ mộ thám hiểm. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, nguyên một đám phù văn đai vũ khí lấy lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hắc ưng trên người bên trên, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả một kích toàn lực. Hơn 10 kiện phù văn vũ khí tuần tự rơi vào hắc ưng trên người, để hắc ưng lập tức chịu bị thương nặng, phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm, toàn thân trên dưới nhiều hơn vô số đạo vết thương, ân máu đỏ tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm đầy toàn thân, màu đen lông vũ cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Mọi người cùng nhau công kích, xử lý cái này hắc ưng. Nhìn thấy hắc ưng chịu bị thương nặng, vương hổ không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về hắc ưng trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong, Chu Sơn chờ võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, từng kiện phù văn đai vũ khí lấy lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào hắc ưng thân thể bên trên. Hơn 10 kiện phù văn vũ khí hung mãnh công kích, lập tức đem hắc ưng nhấn chìm, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà qua. Thấy tình cảnh này, vương hổ trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại hắc ưng bên người. Phù văn trường kiếm theo cánh tay kia huy động, hướng về hắc ưng đầu bên trên chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vương hổ trong tay phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại hắc ưng đầu bên trên, trực tiếp đem hắc ưng đầu chém xuống, khiến cho mất đi sinh mệnh khí tức, đem hắc ưng chém giết đằng sau. Vương hổ vung tay lên, đem hắc ưng thi thể thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Nhìn thấy vương hổ động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không có nói gì, chỉ là thân hình khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ, một lần nữa trở về tới thanh đồng thuyền bên trên. Giờ này khắc này, Dương Phong cũng không sẽ lấy vì một cái kim đan thất trọng thiên hắc ưng thi thể mà cùng vương hổ phát sinh mâu thuẫn xung đột. Chu Sơn chờ kim đan cảnh vũ giả, mặc dù đối với kim đan lục trọng thiên hắc ưng thi thể sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng cũng không muốn bởi vì một cái kim đan lục trọng thiên ma thú thi thể cùng vương hổ phát sinh xung đột, liền không nói một lời trở về tới thanh đồng thuyền lên. Vương hổ nhìn thấy đám người toàn bộ trở về tới thanh đồng thuyền bên trên, không có một người hướng mình đòi hỏi hắc ưng thi thể. khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Phi thân trở về tới thanh đồng thuyền bên trên, lái thanh đồng thuyền hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Tiếp xuống mấy ngàn dặm lộ trình, Dương Phong đám người vận khí không tệ, không có gặp phải ma thú cùng ma tộc võ giả, thuận lợi đến Thiên Ma Thành ngoài vạn dặm một tòa núi lớn bầu trời. Cổ mộ ngay tại bên trong ngọn núi lớn này, các ngươi đều đi ra đi. Lái thanh đồng thuyền chậm rãi hạ xuống phía trên ngọn núi lớn ngàn mét không trung bên trên. Nhìn qua phía dưới xanh tươi tốt, cổ mộc che trời đại sơn, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong. Hướng về phía thanh đồng trong thuyền hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nói ra. Nghe được Vương Hổ lời nói, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả khuôn mặt bên trên đều lộ ra kỳ chờ cùng thần sắc hưng phấn. Nhao nhao từ thanh đồng trong thuyền đi ra, yên tĩnh mà lơ lửng tại ngàn mét trong cao không, làm tất cả mọi người từ thanh đồng trong thuyền sau khi đi ra. Vương Hổ vung tay lên, thanh đồng thuyền cấp tốc thu nhỏ, bị hắn thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Đại gia đi theo ta, không muốn tụt lại phía sau. Đem thanh đồng thuyền cất kỹ đằng sau, Vương Hổ nhìn đám người một cái, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về phía dưới xanh tươi tốt đại sơn ở trong kích bắn đi. Đại sơn kéo dài mấy ngàn cây số, cổ mộc che trời, vô số sơn phong nhấp nhô chưa chắc, muốn ở bên trong tìm tới một người vô cùng khó khăn. Bởi vậy Vương Hổ vừa tiến vào đến xanh tươi tốt trong núi lớn, Dương Phong chờ võ giả liền nhao nhao thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại Vương Hổ sau lưng, tiến vào đại sơn ở trong. Vương Hổ vừa tiến vào đến đại sơn bên trong, liền giống như linh hoạt viên hầu đồng dạng, tránh thoát từng khỏa che trời đại thụ, né qua từng cái tản ra khí thế cường đại ma thú, hướng về sâu trong núi lớn mau chóng đuổi theo. Dương Phong nhìn thấy Vương Hổ không ngừng tại trong núi lớn tầng trời thấp phi hành, lướt qua từng tòa sơn phong, trực tiếp hướng về sâu trong núi lớn mau chóng đuổi theo. Âm thầm đề cao cảnh giác, theo sát tại Vương Hổ sau lưng, hướng về sâu trong núi lớn mau chóng đuổi theo. Tại Vương Hổ dẫn dắt phía dưới, mọi người tại trong núi lớn tầng trời thấp phi hành hơn 2 giờ. Vượt qua mấy chục tòa đại sơn, xuyên qua mấy chục cái hẻm núi, mới thuận lợi đi tới một cái cực lớn bên cạnh thác nước. Nhìn thấy cái đầm nước kia không có, cổ mộ ngay tại trong đầm nước, tại thác nước bên cạnh hạ xuống đằng sau, Vương Hổ đưa tay chỉ thác nước phía dưới, ngàn mét phương viên, nước trong suốt đầm nước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía đầm nước bên trong. Phát giác đầm nước diện tích không lớn, chỉ có ngàn mét phương viên mà thôi. Đầm nước nước chất đặc biệt thanh tịnh, từng đầu dài gần tấc kim sắc tiểu ngư, tại trong đầm nước tùy tiện du tẩu, nhìn thấy trong đầm nước những cái kia kim sắc tiểu ngư chưa vậy? Nói cho các ngươi, những cái kia kim sắc tiểu ngư chính là chúng ta tiến vào cổ mộ cái thứ nhất chướng ngại. Những thứ này kim sắc tiểu ngư có bén nhọn miệng, số lượng vô cùng khổng lồ, đối với chúng ta có uy hiếp cực lớn. Chúng ta muốn đi vào cổ mộ, bước đầu tiên chính là đem trong đầm nước kim sắc tiểu ngư dọn dẹp sạch sẽ. Làm Dương Phong chờ võ giả đưa ánh mắt về phía đầm nước thời điểm, Vương Hổ đưa tay chỉ trong đầm nước dài gần tấc kim sắc tiểu ngư, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ vung tay lên, bên cạnh một khối đá lớn bay lên, rơi vào đến đầm nước trong vắt bên trong, tóe lên nhiều bọt nước, vô số kim sắc tiểu ngư giống như thủy triều hướng về tảng đá lớn phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, mấy vạn đầu dài gần tấc kim sắc tiểu ngư tụ tập đến tảng đá lớn bên cạnh, vô số bén nhọn miệng cá hung hăng đụng vào tảng đá lớn bên trên. Tại tảng đá lớn bên trên lưu cái tiếp theo cái lỗ nhỏ, làm tảng đá lớn nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị kim sắc tiểu ngư nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy trong đầm nước kim sắc tiểu ngư động tác, Dương Phong sắc mặt biến hóa, ám đạo kim sắc tiểu ngư thật là khủng khiếp, cũng bắt đầu ước định kim sắc tiểu ngư sức chiến đấu. Cùng với kim sắc tiểu ngư đối với mình uy hiếp, rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện kim sắc tiểu ngư số lượng mặc dù rất nhiều, miệng rất bén nhọn, thế nhưng là đối với mình không còn cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Mình tùy thời có thể từ trong đầm nước lao ra, thoát ly kim sắc tiểu ngư bên trong phạm vi công kích. Các vị, những thứ này kim sắc tiểu ngư số lượng nhiều lắm, mặc dù không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng ở chúng ta lẻn vào đáy nước tìm kiếm mở ra cổ mộ chi pháp thời điểm, sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn. Chúng ta không đem dọn dẹp sạch sẽ, không còn cách nào chuyên tâm tìm kiếm mở ra cổ mộ biện pháp. Bởi vậy chúng ta khi tiến vào cổ mộ trước đó chuyện làm thứ nhất chính là dọn dẹp những thứ này kim sắc tiểu ngư. Làm tảng đá lớn bị kim sắc tiểu ngư phá hủy nuốt vào trong bụng đằng sau, Vương Hổ một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với chúng người nói ra. Đã như vậy chúng ta liền đem những thứ này kim sắc tiểu ngư dọn dẹp sạch sẽ đi. Vương Hổ vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, nhảy vào đến đầm nước bên trong, tóe lên nhiều bọt nước. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô số kim sắc cá bơi từ trong đầm nước các ngõ ngách ở trong tuôn ra, hướng về Dương Phong trên người đánh tới, ý đồ dùng bén nhọn miệng đâm xuyên Dương Phong thân thể. Chỉ là, Dương Phong bên ngoài cơ thể có một tầng vòng phòng hộ bảo hộ, những cái kia cá bơi bén nhọn miệng căn bản bất lực phá vỡ vòng phòng hộ, chỉ có thể để vòng phòng hộ năng lực cấp tốc trôi đi mất. Nhìn thoáng qua toàn thân lít nha lít nhít từ kim sắc cá bơi tạo thành hải dương màu vàng óng đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, đem bên người kim sắc cá bơi chém giết hầu như không còn. Mọi người cùng nhau động thủ, đem những thứ này kim sắc tiểu ngư dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta cũng tốt sớm một chút vào thủy đàm ở trong. Nhìn thấy trước tiên nhảy vào đến đầm nước bên trong, thi triển lăng lệ thủ đoạn, đem vô số kim sắc tiểu ngư vô tình đánh giết, Vương Hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức hướng về phía bên cạnh hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả lớn tiếng gào lên. Nghe được Vương Hổ lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả vẻ mặt không thay đổi, nhao nhao nhẹ gật đầu, tuần tự nhảy vào đến đầm nước bên trong, tóe lên từng đóa bọt nước. Hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nhảy vào đến đầm nước bên trong, vô số kim sắc tiểu ngư từ đầm nước dưới đáy tuôn ra, còn như giống như thủy triều hướng về hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả trên người bắn ra. Bén nhọn hàm răng khẽ nhếch, một bộ mong muốn đem hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả xé nát thôn phệ bộ dáng. Chạm, trang web, nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, mời chú ý WeChat công chúng hiệu Jagger Dâng Xin, đè lại 3 giây phục chế, http://www.sop.com/xt90316/207269/05. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.